Chương 1621, người đó thật đen đủi. Ninh Nhược Sương đáp lại, Tề Hoành Nghiệp đó không phải là một đạo diễn nhỏ. Anh ta khá nổi tiếng trong ngành của bọn em. Hàng năm, anh ta có ít nhất một buổi biểu diễn đặc biệt tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia. Anh hiểu rồi. Không có gì lạ khi độ trong sạch của Tề Hoành Nghiệp quá thấp. Với nguồn tài nguyên này trong tay, Tề Hoành Nghiệp thực sự có cơ hội để làm tất cả mọi thứ với các quy tắc ngầm, từ đó hạ thấp bản chất thuần khiết của mình xuống cực kỳ thấp. Không quan trọng là đạo diễn lớn hay đạo diễn nhỏ, thật ra không có sự khác biệt. An Lương nhẹ nhõm đáp lại. Người này dám đề nghị quy tắc ngầm với em, anh nhất định sẽ không buông tha anh ta. Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đến quán trà sữa Tiểu Y đậu ở con hẻm sau, An Lương đeo tai nghe không dây gọi điện cho Hoàng Quốc Tường. Chờ kết nối xong, An Lương lên tiếng trước. Lão Hoàng, tôi có một việc cần anh giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Anh có thể giúp tôi điều tra Tề Hoành Nghiệp, đạo diễn của buổi biểu diễn đặc biệt ngày 1 tháng 5 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia. Tôi muốn tất cả lịch sử đen tối và thông tin phạm tội của anh ta. Sau đó sử dụng thông tin này để bôi nhọ và hủy hoại anh ta. An Lương không lo lắng Ninh Nhược Sương ở bên cạnh mình, vừa dẫn Ninh Nhược Sương đi rồi bình tĩnh nói với Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường hỏi, sao tên này lại chọc tức cậu? Tôi tin rằng anh biết bạn gái của tôi đang ở Học viện Múa Quốc gia, phải không? An Lương hỏi lại. Ninh Nhược Sương. Hoàng Quốc Tường đương nhiên biết. Đúng. An Lương đáp lại. Tề Hoành Nghiệp đã chọn một vũ công cho buổi biểu diễn đặc biệt vào ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 tại Học viện Vũ đạo Quốc gia, sau đó chọn Ninh Nhược Sương, nhưng anh ta điên cuồng ám chỉ rằng cần các quy tắc ngầm. Anh hiểu rồi chứ? Vậy thì người này thật xui xẻo. Hoàng Quốc Tường cười. Mau thu xếp sắp xếp đi. Tôi chỉ cho gã ta 3 tiếng. Tôi cần anh hoàn thành quá trình trước 13 giờ 45 phút. An Lương giảm thời gian của mình thêm 2 phút. Hoàng Quốc Tường trả lời, không sao, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là cậu nợ tôi một ân tình. Được. An Lương đáp lại. Chờ tin tốt của tôi. Hoàng Quốc Tường bật cười, thật không dễ để khiến An Lương mắc nợ. An Lương không hề quan tâm đến việc nợ ân tình. Chỉ khi có ơn, chúng ta mới có thể giữ mối quan hệ và có những trao đổi nhã nhặn. Nếu không thêm dầu và muối vào được. Làm sao người khác có thể tương tác với bạn? Cục điều tra an ninh quốc gia. Sau khi nói chuyện xong, Hoàng Quốc Tường lập tức sắp xếp người điều tra bối cảnh của Tề Hồng Nghiệp. Không đầy 2 phút, tư liệu về Tề Hồng Nghiệp đã được tra rõ, chỉ cần có ghi chép trong tư liệu thì đều có thể tra được hết. Bao gồm đánh giá năng lực làm việc của Tề Hồng Nghiệp và thậm chí là cả lịch sử thuê phòng. Quyền hạn của Cục điều tra an ninh quốc gia vượt xa phòng tuần bộ, cũng đủ năng lực vượt qua hệ thống thu hoạch tư liệu. Chết tiệt! Sếp à, tôi phát hiện một thông tin đáng nghi. Là tin anh trong giới an toàn kỹ thuật. Thạch Phong nhắc nhở Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường hỏi lại, thông tin nào đáng nghi cơ? Thạch Phong chỉ vào lý lịch của Tề Hoành Nghiệp nói, lý lịch của người này chỉ ghi có 4 điều, mỗi lần anh ta tới thuê phòng đều dẫn theo một cô gái khác nhau, chúng tôi đang giám sát theo lịch trình di chuyển xe hơi của anh ta. Hơn nữa còn có hệ thống phân biệt nhận dạng được 247 người khác nhau, từ đó biết được số lần anh ta thuê phòng thật sự. Đúng rồi, sếp, chúng ta có cần tìm thân phận của người nữ không? Thạch Phong dò hỏi. Hoàng Quốc Tường gật đầu, tiến hành điều tra thân phận nhưng cần bảo mật toàn bộ quá trình. Thạch Phong đáp lại, đã rõ. Gần 15 phút sau, Thạch Phong lại tới báo cáo lần nữa nói, sếp, chúng tôi lại tìm được thông tin thú vị khác. Người tên Tề Hồng Nghiệp này đang bị khởi tố, vì chưa đủ chứng cứ nên chưa mở phiên tòa xét xử. Hoàng Quốc Tường phân phó, mang thứ cậu điều tra được ra đây. Trong lúc Cục điều tra an ninh quốc gia đang dò xét thân phận của Tề Hồng Nghiệp thì An Lương và Ninh Nhược Sương đang ở quán trà sữa Tiểu Y đậu uống trà sữa. Ninh Nhược Sương đưa điện thoại của mình cho An Lương, nói, chuyện của chúng ta ở hội trường tuy không có ảnh chụp nhưng tất cả mọi chuyện đã bị đồn thổi lan xa. An Lương nhìn chiếc điện của Ninh Nhược Sương đưa cho mình nói, em có muốn quay lại làm bạn thân với cô ấy không? Lười quay lại. Ninh Nhược Sương không thích làm bạn thân nữa. An Lương cũng đoán được đáp án, anh duỗi tay ôm lấy Ninh Nhược Sương, anh nói, không quay lại thì không quay lại, để người khác tùy ý đồn đại, chúng ta chỉ cần giải quyết phiền toái Tề Hồng Nghiệp, sóng gió của chuyện này tức khắc hạ xuống. Dạ. Ninh Nhược Sương dựa vào người An Lương. Chương 1622, lấy trước tiền lãi. Bên kia, ở trong Học viện Múa Quốc gia, sau khi Tề Hồng Nghiệp bị An Lương uy hiếp, anh ta căn bản cũng không để ý, nhưng sau khi nghe xong Long Kiếm Hoa và Chung Tú Mẫn giảng giải về thân phận của An Lương, anh ta nhận thức được vấn đề này không hề đơn giản. Tề Hồng Nghiệp dò hỏi, quản lý Long, anh biết bối cảnh của người đó sao? Long Kiếm Hoa lắc đầu phủ định, tôi không biết, tôi chỉ biết anh ta quyên góp cho Học viện M Nhạc Quốc gia bàn luyện tập và piano, giá trị vượt quá 200 vạn. Chung Tú Mẫn biết nhiều hơn, nói đơn giản, kỳ thật chuyện quên góp đàn piano chỉ là việc nhỏ thôi. Tề Hồng Nghiệp nhìn về phía Chung Tú Mẫn, anh ta hỏi, là sao? Chung Tú Mẫn nói, tôi có nghe nói về một số người trong hội hóng chuyện, bạn học tên An Lương này tặng cho bạn gái của anh ta rất nhiều quà, chung quy cũng phải hết mấy ngàn vạn tệ tiền mặt. Chung Tú Mẫn tiếp tục bổ sung, tuy rằng chúng ta không biết được bối cảnh của anh ta, nhưng có thể tùy tiện tặng cho bạn gái quà trị giá mấy ngàn vạn thì không cần nói cũng biết gia cảnh thế nào, đúng không? Tề Hồng Nghiệp nhíu mày, Ninh Nhược Sương có dính líu với anh ta. Chung Tú Mẫn nở nụ cười, cô nói, Ninh Nhược Sương là bạn thân của Trần Tư Vũ. Nếu như Ninh Nhược Sương và An Lương ở bên nhau thì có một vấn đề là Trần Tư Vũ có biết hay không? Nếu Trần Tư Vũ thực sự không biết chuyện này thì có lẽ anh ta và Ninh Nhược Sương cũng sẽ không động thủ. Chung Tú Mẫn phân tích, nhưng vừa nãy chúng ta mới chứng kiến hành động của đối phương xong, xem ra mọi chuyện không phải như vậy. Ý của Chung Tú Mẫn là Trần Tư Vũ đã biết chuyện, vậy tức là An Lương gây chiến rồi. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng ở hầu hết tình huống, tiền tài có tác dụng vô cùng lớn. Ít nhất Tề Hoành Nghiệp cảm thấy bản thân không chống lại được tiền tệ. Trên thực tế cũng chính là như thế. Trong tiệm trà sữa Tiểu Y Đậu, An Lương nhận được cuộc điện thoại thông báo của Hoàng Quốc Tường, anh bắt máy đưa lên nghe, anh hỏi trước, lão Hoàng, có phải các cậu tra được gì rồi không? Hoàng Quốc Tường trả lời, ừ. Vấn đề của Tề Hồng Nghiệp khá lớn đấy, anh ta phát sinh quan hệ không đứng đắn với mấy chục cô gái. An Lương đáp lại, quả nhiên là như thế. Trên thực tế, dựa trên máy quét quan hệ giao tiếp có thể chấm điểm bản chất trong sạch của một người, nó cũng hợp lý với suy đoán của An Lương, anh xác định thông tin này là thật. An Lương đáp lại, các anh đưa tin tức này đến nhà hát lớn quốc gia. Bây giờ tôi cũng sẽ lập tức liên hệ cho Chu Vinh Hoa, để anh ta chỉ đạo phanh phui thân phận thật của Tề Hồng Nghiệp vào ngày quốc tế lao động. Hoàng Quốc Tường đáp lời, không thành vấn đề. Hoàng Quốc Tường biết Chu Vinh Hoa là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Trong nhà có người làm ở vụ thẩm tra lễ bộ, nhà hát lớn quốc gia thuộc vụ thẩm tra lễ bộ quản lý. Bọn họ dựa hơi vào Chu Vinh Hoa phía sau có lão gia Chu gia chống lưng có thể nhẹ nhàng chỉ đạo một màn kịch phanh phui thân phận Tề Hồng Nghiệp vào ngày quốc tế lao động. Trong Học viện Múa Quốc gia, Tề Hoành Nghiệp vừa mới hỏi thăm xong tin tức về An Lương. Anh ta nghĩ tới những điều An Lương nói trước đó, cho anh ta 3 tiếng tìm quan hệ. Anh ta trầm mặc tự hỏi một chút. Vẫn là quyết định tìm cho mình một chỗ dựa. Chỗ dựa của Tề Hoành Nghiệp là một vị phó quản sự lễ bộ thẩm tra, tên là Tả Phúc Sơn, cấp bậc chính thất phẩm, đối với Tề Hoành Nghiệp mà nói, đã là chỗ dựa không nhỏ. Tả Phúc Sơn cùng Tề Hoành Nghiệp chính là mối quan hệ bạn học. Tề Hoành Nghiệp đã từng giật dây bắt cầu, anh ta qua thẩm tra tranh cử diễn viên, lại giúp Tả Phúc Sơn cũng qua xét duyệt. Bởi vì quan hệ như vậy, Tề Hoành Nghiệp cảm thấy Tả Phúc Sơn sẽ không có chuyện không hỗ trợ. Tiệm trà sữa Tiểu Y Đậu. An Lương liên hệ với Chu Vinh Hoa, chờ đợi Chu Vinh Hoa trả lời. An Lương nhanh chóng giải thích một chút tình huống một cách ngắn gọn, đồng thời giải thích việc Cục Điều tra An ninh Quốc gia đã gửi một phần thông tin sai phạm của Tề Hoành Nghiệp đến nhà hát lớn quốc gia. Anh Vinh Hoa, anh chuẩn bị một chút, làm ngã vị trí đạo diễn rạp hát lớn quốc gia, có khó khăn không? An Lương dò hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề. Chu Vinh Hoa đảm nhiệm nhiều việc nói. Trong lòng Chu Vinh Hoa âm thầm cảm thán, An Lương làm việc quả thực một giọt nước cũng không để tràn ra ngoài, không chỉ điều tra ra tin tức xấu về Tề Hoành Nghiệp còn gửi chúng cho nhà hát lớn quốc gia. Xử lý tình huống như thế mới liên hệ anh ta hỗ trợ hạ Tề Hoành Nghiệp, vậy thì còn có vấn đề gì nữa? Nói một cách hợp lý, mặc dù An Lương không làm một cái gì, Cho dù Tề Hoành Nghiệp cũng không có vấn đề gì xấu, chỉ cần An Lương mở miệng, Chu Vinh Hoa cũng muốn hỗ trợ xử lý cho thỏa đáng, hơn nữa sẽ không từ chối bất luận cái gì. Bởi vì địa vị hiện tại của An Lương xác thực có thể có được năng lực như vậy. Chương 1623, chặt đứt sự nghiệp, mất chức đạo diễn. Nhưng An Lương vẫn dựa theo quy củ như cũ, tuân thủ quy tắc đối ứng, muốn xử lý Tề Hoành Nghiệp cũng là xử lý đường đường chính chính, đầu tiên tìm điểm yếu của đối phương, tìm được rồi lại nhằm vào vấn đề ấy. Do đó, nói có sách mách có chứng mà không hề lấy thế áp người. Cách làm này sẽ tạo tiếng tốt cho An Lương, do đó mọi người sẽ không đề phòng An Lương. Tất nhiên là không có người nào thích một người hay lấn át người khác đúng không? An Lương gọi điện thoại chuẩn bị xong xuôi, Tề Hoành Nghiệp mới gọi điện thoại cho Tạ Phúc Sơn. Sau khi cuộc gọi điện thoại được kết nối, Tề Hoành Nghiệp liền nhanh chóng tự thuật rằng chính mình đang gặp phiền toái. Nhưng mà Tề Hoành Nghiệp chưa nói xong liền bị Tạ Phúc Sơn đánh gãy. Lão Tề, tôi nói cho anh một tin tức xấu. Cái gì? Tề Hoành Nghiệp nghi hoặc. Chúng tôi vừa ký một phần mệnh lệnh do lễ bộ thẩm tra Chu Khang ban hành. Nội dung đại khái của một phần mệnh lệnh là đạo diễn Tề Hoành Nghiệp, đạo diễn của buổi biểu diễn đặc biệt tại nhà hát lớn quốc gia vào ngày quốc tế lao động có nhiều việc xấu, tồn tại nhiều vấn đề trong sinh hoạt và tác phong, yêu cầu nhà hát lớn quốc gia lập tức tạm thời cách chức đạo diễn Tề Hoành Nghiệp chờ xử lý. Hơn nữa còn chờ điều tra. Tạ Phúc Sơn nói rõ. Hả? Tề Hoành Nghiệp ngây dại, thậm chí gã không thể tin được đây là thật sự. Tạ quản sự, anh nói đùa sao? Tề Hoành Nghiệp mang theo mong đợi dò hỏi. Tạ Phúc Sơn thở dài đáp lại, tôi cũng hy vọng là nói đùa. Đúng vậy. Tạ Phúc Sơn quả thật hy vọng là nói đùa. Bởi vì Tạ Phúc Sơn cùng Tề Hoành Nghiệp là quan hệ bạn học. Nếu Tề Hoành Nghiệp xong đời, ai biết Tề Hoành Nghiệp có giống chó điên cắn loạn hay không? Một khi bị Tề Hoành Nghiệp cắn tới, không phải là cũng đi tông một tầng da sao? Lão Tề, lúc này anh sẽ tạm thời bị cách chức khi điều tra. Tôi tin tưởng hẳn là anh biết những gì nên nói, những gì không nên nói, đúng không? Tạ Phúc Sơn nói thẳng. Tề Hoành Nghiệp hỏi lại, việc này là do An Lương làm sao? Không biết. Tạ Phúc Sơn đáp lại. Chuyện tư chính quyết định, tôi sao có thể biết nguyên nhân cụ thể? Tề Hoành Nghiệp im lặng. Lão Tề, anh hạ sự việc xuống dưới, chờ sau khi việc này tan thành mây khói, tôi sẽ lại nghĩ cách cho anh. Tạ Phúc Sơn hứa hẹn nói. Chờ đến sau khi chuyện này thực sự tan thành mây khói. Anh ta có thể thực hiện lời hứa kia hay không lại là một việc khác. Dù sao mục đích hiện tại là ổn định Tề Hoành Nghiệp trước. Chỉ cần ổn định Tề Hoành Nghiệp trước. Chuyện phía sau sẽ nói sau. Tề Hoành Nghiệp cũng biết như vậy luôn tiềm tàng nguy hiểm, nhưng anh ta có thể làm sao bây giờ, anh ta còn có thể lựa chọn sao? Nếu Tề Hoành Nghiệp lựa chọn kéo Tạ Phúc Sơn cùng xuống nước, kỳ thật không có chút ý nghĩa gì. Người hại anh ta ra nông nổi này cũng không phải là Tạ Phúc Sơn. Trên thực tế, Tề Hoành Nghiệp chỉ có thể tin tưởng Tạ Phúc Sơn, bởi vì chỉ có tin tưởng Tạ Phúc Sơn, anh ta mới có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nếu Tạ Phúc Sơn ngã xuống thì cũng chỉ là nhiều thêm một kẻ xui xẻo mà thôi. Tôi hiểu rồi. Tề Hoành Nghiệp đáp lại. Chúng ta hiện tại tận lực giảm bớt liên lạc, phòng ngừa bị người ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta. Tạ Phúc Sơn giải thích. Trong lòng Tề Hoành Nghiệp trở nên lạnh lẽo. Tên Tạ Phúc Sơn này đã bắt đầu phủi sạch quan hệ rồi sao? Thật đúng là thói đời nóng lạnh. Tốt thôi. Tề Hoành Nghiệp đáp ứng Tạ Phúc Sơn. Sau đó lập tức ngắt điện thoại. Khi Tề Hoành Nghiệp vừa mới ngắt điện thoại, anh ta liền nhận được điện thoại đến từ nhà hát lớn quốc gia, giống như thông tin Tạ Phúc Sơn tiết lộ, nhân viên công tác nhà hát lớn quốc gia đưa thông tin về cho Tề Hoành Nghiệp. Tỏ vẻ rằng thân phận đạo diễn đặc biệt vào ngày quốc tế lao động của Tề Hoành Nghiệp bị hủy bỏ. Từ giờ trở đi, Tề đạo diễn, anh không phải đạo diễn ký hợp đồng với nhà hát lớn quốc gia chúng tôi. Về sau anh không được dùng tên tuổi này để giao lưu hay đối ngoại tuyên truyền. Nếu không chúng tôi sẽ đâm đơn khiếu nại và xử lý theo trình tự pháp lý. Giám đốc nhân sự Dương Thịnh nhắc nhở Tề Hoành Nghiệp. Tề Hoành Nghiệp cũng không phản bác, hắn chỉ đơn giản đáp lại, được. Nhưng mà Tề Hoành Nghiệp cho rằng thế này là kết thúc rồi sao? Học viện múa quốc gia. Tề Hồng Nghiệp suy sụp buông di động xuống. Anh ta thua rồi, còn thua đến thất bại thảm hại. Anh ta nhìn đồng hồ, bây giờ mới 11 giờ 20 phút, mới được hơn nửa giờ từ lúc An Lương cảnh cáo anh ta, kết quả đối phương đã cướp lấy danh phận đạo diễn mà anh ta luôn tự hào nhất. Nhưng mà nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Tề Hồng Nghiệp ngồi ở trong đại sảnh học viện múa quốc gia muốn bình tĩnh lại cảm xúc một chút, Long Kiếm Hoa lại đi đến, thái độ cũng không mấy thân thiện. Xin lỗi, anh Tề, chúng tôi sắp đóng cửa đại sảnh biểu diễn. Long Kiếm Hoa nhắc nhở Tề Hồng Nghiệp. Thật ra là vì Long Kiếm Hoa nhận được điện thoại của giám đốc nhân sự của Học viện Múa Quốc gia Dương Thịnh. Ở trong điện thoại, Dương Thịnh nói rõ Tề Hồng Nghiệp đã không còn là đạo diễn của chương trình biểu diễn đặc biệt Ngày Quốc tế Lao động của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia nữa, hơn nữa còn nhắc nhở Long Kiếm Hoa đừng để bị lừa. Chương 1624, giết một lần nữa, thân bại danh liệt. Long Kiếm Hoa sao có thể không hiểu rõ ý của đối phương? Nhìn thấy tình hình như vậy, tự nhiên thái độ của Long Kiếm Hoa đối với Tề Hồng Nghiệp bây giờ đã không phải là đối xử với đạo diễn của chương trình biểu diễn đặc biệt Ngày Quốc tế Lao động của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia nữa rồi. Tề Hồng Nghiệp đó là thứ tép riêu gì chứ? Chưa từng nghe qua. Tề Hồng Nghiệp cũng hiểu rõ ý của đối phương, anh ta không có cãi cọ bất cứ cái gì, dù sao thì trà lạnh người đi là chuyện thường tình. Bây giờ việc anh ta phải làm chính là tìm quan hệ, tìm chỗ dựa, tranh thủ thời gian vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Rời khỏi Học viện Múa Quốc gia, Tề Hồng Nghiệp gọi lại cho Tạ Phúc Sơn một lần nữa, nhưng mà Tạ Phúc Sơn lại không nghe điện thoại. Đối mặt tình huống như vậy, Tề Hồng Nghiệp chỉ có thể gửi đi tin nhắn cho anh ta. Tề Hồng Nghiệp, lão Tả, nhận điện thoại một chút đi, tôi muốn được làm quỷ minh bạch. Chờ chưa đến một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Tạ Phúc Sơn gọi điện thoại lại cho anh ta, Tề Hồng Nghiệp lập tức nghe máy. Lão Tả, tôi lúc này còn có thể cứu được không? Tề Hồng Nghiệp hỏi thẳng vào vấn đề. Tạ Phúc Sơn im lặng. Như vậy Tề Hồng Nghiệp đã hiểu đáp án là gì? Đối phương đến cùng là có thân phận như thế nào? Tôi biết đối phương có tiền, nhưng nếu chỉ có tiền, sẽ không thể làm được đến trình độ như vậy. Trước khi Tạ Phúc Sơn trả lời, Tề Hồng Nghiệp nói tiếp, mới hơn nửa giờ. Bên kia đã xử lý xong các mối quan hệ rồi sao, viên sĩ chính của Bộ Nghi thức Cục Duyệt binh, còn các lãnh đạo trên dưới của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, thậm chí còn có cả Học viện Múa Quốc gia cũng tỏ rõ thái độ. Tôi muốn biết cuối cùng đối phương là người như thế nào. Tề Hồng Nghiệp thật sự muốn làm quỷ minh bạch. Rốt cuộc đối phương cũng đã thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Tạ Phúc Sơn phủ định trả lời, tôi thật sự không biết. Thực ra Tạ Phúc Sơn có biết. Anh ta đã nghe được một vài tin tức phong thanh, thậm chí anh ta còn biết An Lương là loại người gì, dù sao anh ta cũng có 7 cấp bậc, mặc dù anh ta không tiến vào được danh sách hạng 5, nhưng cũng có thể biết một ít tin tức. Nhưng mà chính là bởi vì biết một ít tin tức, nên anh ta mới không có khả năng nhúng chân vào chuyện này. Nhúng chân đi vào để tìm chết sao? Lão Tề, lần này anh thật sự đập phải sắt rồi, không có khả năng xoay chuyển. Cuối cùng Tạ Phúc Sơn vẫn ít nhiều lộ ra một chút tin tức. Tạ Phúc Sơn tiếp tục nói thêm, tôi cũng không có khả năng giúp anh. Đến cuối anh lựa chọn như thế nào, thì đó chính là chuyện của anh. Tạ Phúc Sơn thở dài. Thậm chí nếu anh muốn nói những chuyện không nên nói, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh, tôi sẽ chỉ cầu nguyện anh có thể thuận lợi vượt qua mọi chuyện. Cứ như vậy đi. Tạ Phúc Sơn nói thêm một câu rồi cúp máy. Tề Hồng Nghiệp thử gọi lại, phát hiện mình đã bị anh ta cho vào danh sách đen. Ngay lúc Tề Hồng Nghiệp còn đang mơ hồ không biết nên làm như thế nào, thì đợt tấn công thứ hai của An Lương đã bắt đầu. Theo lời căn dặn của An Lương, Lưu Hưng Bang đã can thiệp vào toàn bộ cuộc sống hiện tại của Tề Hồng Nghiệp, dán một lượng lớn tờ rơi về những hành vi xấu xa của Tề Hồng Nghiệp ở khu vực Tề Hồng Nghiệp sinh sống, vạch trần cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Tề Hồng Nghiệp, lợi dụng chức quyền làm chuyện trái pháp luật. Đương nhiên, những tin tức đó chỉ đề cập đến Tề Hồng Nghiệp, không hề nhắc đến những người nữ. Vợ của Tề Hồng Nghiệp là Lưu Cần, sau khi nhìn thấy tờ rơi lan truyền những việc xấu như vậy thì nhanh chóng chụp ảnh chia sẻ cho Tề Hồng Nghiệp. Lưu Cần, Tề Hồng Nghiệp, anh là cái đồ khốn nạn. Anh nhìn xem đây là cái gì? Lưu Cần, ảnh Tề Hồng Nghiệp, bây giờ anh còn có cái gì để nói nữa không? Tề Hồng Nghiệp thấy tin nhắn vợ gửi cho mình, nhưng anh ta không có ý định trả lời. Bởi vì anh ta biết đây là thủ đoạn của đối phương đang nhắm vào anh ta một lần nữa, Hơn nữa những tin tức này cũng đều là sự thật, anh ta phải phản bác như thế nào? Anh ta căn bản không phản bác được. Thành thật mà nói, Tề Hồng Nghiệp thật sự hối hận, anh ta thừa nhận bản thân khi nhìn thấy Ninh Nhược Sương như tiên nữ hạ trần thì đầu óc anh giống như là bị ma xui quỷ khiến, lập tức quên hết những nguyên tắc trước kia. Tề Hồng Nghiệp có thể một lần lại một lần thành công, nguyên nhân lớn nhất chính là tính tình cẩn thận, kỹ càng, anh ta chưa bao giờ trêu chọc con gái quá xinh, bởi vì anh ta biết xinh đẹp cũng là một loại tài nguyên. Lúc đó chính là bị ma quỷ xui khiến đến nóng đầu. Nhưng lại không có thuốc hối hận. Tề Hồng Nghiệp giống như cái xác không hồn đi tới sau hẻm, bây giờ trong đầu anh ta là một mớ hỗn độn, bởi vì sự nghiệp, cuộc sống của anh ta đều đang bị An Lương phá hủy từng chút một. Anh ta bây giờ giống như mấy tên trung niên thất nghiệp thất bại thảm hại, sự nghiệp không có. Đến nỗi gia đình cũng sợ là giữ không được nữa rồi. Tất cả những thứ này đều là do An Lương. Tề Hồng Nghiệp công nhận bản thân mình là bị ma quỷ sai khiến, anh ta cũng hối hận, nhưng anh ta cảm thấy mình không có sai, chỉ là vì An Lương quá keo kiệt mà thôi. Dù sao thì anh ta với Ninh Nhược Sương cũng không xảy ra chuyện gì, có đáng để An Lương làm mạnh tay như vậy không? Tất cả đều là lỗi của tên khốn nạn kia. Trong lòng Tề Hồng Nghiệp tràn ngập lửa giận. Nếu An Lương phá hủy sự nghiệp với cuộc sống của anh ta, vậy thì đừng trách kẻ lỗ mãng như anh ta giận dữ. Chương 1625, đến đường cùng thì không chịu được mà tức giận nổi đoá như một đứa vô học. Ha ha! Tề Hoành Nghiệp đã thật sự cảm thấy mất hết can đảm, hèn nhát tuyệt vọng. Dù sao sự nghiệp và cuộc sống của gã đều đã bị An Lương từng bước hủy hoại, ngoại trừ thể hiện sự tức giận lỗ mãng như bọn vô học ra, anh ta còn có thể làm gì đây? Tề Hồng Nghiệp đã dồn nén bao nhiêu căm phẫn, nhận ra được chi bằng dứt khoát làm một người vô học cũng là một biện pháp không tồi. Sau khi đã nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận suy tính đủ đường, Tề Hồng Nghiệp cảm thấy bản thân có thể thử thất phu nhất nộ một lần. Tục ngữ ai mà chẳng có câu, ngọc không đụng ngói. Đối phương vẫn là hòn ngọc cao quý, còn anh ta giờ đây chỉ là một mảnh ngói vỡ rẻ mạt tầm thường, đối phương không sợ anh ta liều lĩnh một lần, được ăn cả ngã về không sao. Người đời có câu chân đất không sợ rách giày, Tề Hồng Nghiệp hiện giờ cũng đã đánh mất sự nghiệp, gia đình điêu đứng lao đao. Anh ta còn cái gì để mất nữa? Nếu Tề Hồng Nghiệp này hỏi đến, An Lương kia chắc chắn sẽ phải trả lời, Tề Hồng Nghiệp tao còn chưa mất đi tự do đâu. Đừng để tao gặp lại mày, thằng khốn kiếp. Tề Hồng Nghiệp lầu bầu, trong lòng hừ lạnh. Có lẽ ông trời chỉ là thích trêu ngươi đùa giỡn lòng ngươi. Đấy lòng Tề Hồng Nghiệp đang thầm hạ quyết tâm một khi gặp lại An Lương, gã ta sẽ dạy dỗ cho anh một bài học, kết quả gã vừa bước ra sau hẻm đã bắt gặp An Lương. Tại tiệm trà sữa Tiểu Y Đậu, An Lương đang nắm tay Ninh Nhược Sương, cả hai cùng sóng vai bước ra cửa, Tề Hồng Nghiệp đứng cách đó không xa nhìn thấy An Lương, sắc mặt nhanh chóng biến đổi xoành xoạch, dường như đang ngập ngừng lưỡng lự có nên quyết đấu một trận, trút hết tức giận lên người An Lương hay không. Tề Hồng Nghiệp nhìn An Lương nắm tay Ninh Nhược Sương. Hai người vừa dạo bộ vừa nói cười đùa vui vẻ, lòng anh ta càng thêm phẫn nộ, giận đến sôi máu. Thằng nhãi này! Đấy lòng Tề Hồng Nghiệp dâng lên một trận lửa giận vô cớ, chính tên An Lương kia đã khiến cuộc đời anh ta trở nên khổ sở rối ren, vậy mà còn như người vô tội từ đầu đến cuối không làm ra chuyện gì, an nhàn dạo phố với bạn gái sao? Không. Căn bản không phải bạn gái gì hết, mà là bạn thân nhất của bạn gái. Lửa giận trong lòng Tề Hồng Nghiệp càng ngày càng rừng rực mãnh liệt, như thiêu như đốt, dần dần bùng nổ, anh ta căm ghét từ ruột từ gan, thế là không tự chủ được. Anh ta nhanh chóng liếc nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng nhìn trúng một cái ghế gấp của một quán ăn nhỏ ven đường. Chỉ kịp thấy Tề Hồng Nghiệp cướp lấy một cái ghế gấp, sau đó quay đầu ra hung dữ nhìn chằm chằm vào An Lương, nhanh chân xông thẳng tới. Tề Hồng Nghiệp vừa vác ghế lao đến thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không lành. Nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa cũng lập tức hành động, nhưng An Lương lại nâng nhẹ tay lên, ra hiệu đứng im. Ninh Nhược Sương cũng nhìn thấy Tề Hồng Nghiệp đang điên cuồng xông tới, sắc mặt có hơi biến đổi, bàn tay đang nắm tay An Lương bất giác siết chặt. An Đại Sư! Ninh Nhược Sương hoảng hốt thốt lên. An Lương bước lên đứng chắn phía trước Ninh Nhược Sương, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười châm biếm, mấy người này có phải vẫn luôn cho rằng anh là cái dạng yếu đuối nhu nhược, cả người lẫn vật đều không dám làm hại, nên nghĩ anh là người thực sự dễ bị tổn thương, đối với cả người hay vật đều không có nguy hại gì. Tề Hoành Nghiệp vác theo ghế gấp lao về phía An Lương, anh ta đã mất hết lý trí, nếu như trước đó còn trộm nhìn thầm nghĩ về Ninh Nhược Sương, thì lúc này đầu óc anh ta đã trống rỗng, chỉ có duy nhất ý muốn dạy dỗ An Lương một trận. Dù sao giờ đây anh ta cũng đã chịu đủ những thảm hại khổ sở rồi, chẳng lẽ còn không cho anh ta chút cơ hội xả giận sao? Nhưng hiện thực lại giáng cho anh ta một cú đấm nặng nề. An Lương tự có trình độ kickboxing chuyên nghiệp, rất thông thạo vật lộn, đối mặt với đòn tấn công của Tề Hồng Nghiệp, dù cho đối phương có ghế gấp trong tay cũng chỉ là một người đàn ông trung niên nghèo nàn rỗng túi, sập sệ một chỗ mở bụng. Vừa chạy đến nơi đã thở hồng hộc, còn đâu sức mà chiến đấu. An Lương chủ động ra đòn, cũng chỉ đơn giản là tung một cú đấm mạnh vào giữa mũi Tề Hồng Nghiệp. Đối phương lập tức hét lên đau đớn, nhanh chóng ngã vật xuống đất. Hỏng rồi. Anh ta đang cố tình ăn vạ sao? An Lương đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết, đối phương thoạt nhìn hung tợn dữ dằn, hùng hổ không gì sánh được, chẳng lẽ là cố tình xông đến đánh nhau, rồi lại cố ý lăn ra ăn vạ. Sau hẻm không phải có camera theo dõi đấy chứ? An Lương quét mắt nhìn quanh, các cửa hàng sau hẻm đều gắn camera an ninh, chắc chắn đã bắt trọn được cảnh Tề Hồng Nghiệp chủ động vác ghế gấp lao về phía anh, như vậy đương nhiên không tồn tại khả năng ăn vạ thành công, vu oan hãm hại được. An Lương nhìn Tề Hoành Nghiệp đang ngã dúi dụi dưới đất. Vẫn còn đang thở gấp kêu đau, đồng thời máu rỉ từ mũi ra, ánh mắt nhanh chóng rời rạc, có lẽ nào va đập nên bị chấn động nhẹ. Ninh Nhược Sương bước đến bên An Lương, cô nghi ngờ hỏi, An Đại Sư, lão già này không phải muốn giả vờ bị đấm, lăn ra ăn vạ rồi lừa bịp tống tiền bồi thường đấy chứ. Chương 1626, Thế lực ngưng tụ. Xem ra không phải mỗi An Lương cảm thấy có vấn đề, mà căn bản là tại Tề Hoành Nghiệp nhìn qua quả thực y chang người vu vạ. Xung quanh có rất nhiều camera, trước tiên chúng ta liên hệ với bên cơ quan an ninh nhân dân đã, để công an đến giải quyết. An Lương vừa nói vừa liên lạc với bên cơ quan công an. Chưa đầy 5 phút sau, hai viên cảnh sát khu vực đã có mặt tại hiện trường. Hai viên cảnh sát, một người tên Phùng Nhiêu, một người là Đường Chính, bọn họ cùng nhìn An Lương, sau đó lịch sự chào hỏi. Chào anh An. Hai người họ quả thực có chút quen biết với An Lương. Từ sau vụ kiện của Giả Đức Văn, cơ quan an ninh đế đô rất ít người không biết An Lương. Hai vị cảnh sát nên xưng hô thế nào đây? An Lương khách sáo đáp lại. Phùng Nhiêu và Đường Chính tự giới thiệu xong, An Lương nhanh chóng giải thích tình huống. À đúng rồi. Nếu người kia cố tình ăn vạ, các người có thể trích xuất camera xung quanh không? Tôi thấy anh ta là đang có dụng ý xấu, cố ý công kích tôi, hai người để ý một chút, không thành vấn đề chứ? An Lương thuận miệng tùy ý nói. Đường Chính vội vàng đáp lại, đương nhiên là được. Phùng Nhiêu đứng một bên bổ sung, chúng tôi lập tức đưa anh ta về đồn cảnh sát an ninh. Nhanh chóng tiến hành điều tra tình huống cụ thể. Vậy thì xin cảm ơn hai đồng chí cảnh sát công tâm công bằng. An Lương cười hiếp mắt nói. Sau khi nhìn theo bóng dáng hai viên cảnh sát đưa Tề Hồng Nghiệp đi khuất, An Lương nắm tay Ninh Nhược Sương, tiếp tục trở về Học viện Múa Quốc gia. Trên đường đi, Ninh Nhược Sương đột nhiên lên tiếng, An Đại Sư, không phải anh đã nói sẽ dành cho đối phương 3 tiếng đồng hồ cơ mà. An lười cười cười đáp lại, anh muốn cho anh ta đó, nhưng rõ ràng đối phương lại không muốn. Đúng vậy. An Lương thật sự muốn cho, bởi dựa theo kế hoạch của anh, sau 3 tiếng đồng hồ. Tề Hồng Nghiệp nhất định sẽ bị tiễn lên đồn cảnh sát, kết quả này đủ cho Tề Hồng Nghiệp thêm tức hộc máu, hoàn toàn không thể thực hiện quyết tâm đấu với anh một trận. Việc này còn có ý gì? Không đấu nổi Lương ca sao? Hay là cảm thấy Lương ca là bình hoa di động, chú trọng hình thức, chỉ biết khu mấy động tác đẹp nhưng dởm? Nếu như không phải Tề Hồng Nghiệp muốn quyết đấu chính diện, quả thật anh ta vẫn sẽ có 3 tiếng đồng hồ, nhưng ra làm sao thì do chính anh ta lựa chọn. Một rưỡi chiều, tại vụ thẩm tra lễ bộ. Trong phòng làm việc của Tạ Phúc Sơn, anh ta có chút bồn chồn. Sự việc của Tề Hồng Nghiệp khiến Tạ Phúc Sơn lo lắng vì sợ bị liên lụy. Theo lý mà nói, việc như vậy lẽ ra sẽ không liên lụy đến anh ta, nhưng có những lúc không thể nói về lý. Những việc không có lý lại rất nhiều. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tạ Phúc Sơn đáp, mời vào. Tuy nhiên, khi cửa phòng làm việc vừa mở ra, cả người Tạ Phúc Sơn mềm nhũn ra, toàn thân giống như là mất đi hết sức lực vậy. Bởi vì người tiến vào là hai vị thanh tra. Một trong hai vị thanh tra chủ động mở miệng, quản sự Tạ Phúc Sơn, chúng tôi là bộ thanh tra của Lục Phiến Môn, có một vụ án cần anh trợ giúp điều tra, phiền anh phối hợp với chúng tôi về Lục Phiến Môn một chuyến. Tạ Phúc Sơn do dự trả lời, tôi cần phải bàn giao công việc, các anh đợi tôi. Nhưng thanh tra trực tiếp ngắt lời Tạ Phúc Sơn, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan cấp trên của anh là Chu Tư Chính rồi, công việc của anh không cần bàn giao, quản sự Tạ Phúc Sơn, phiền anh phối hợp làm việc với chúng tôi. Tạ Phúc Sơn thầm thở dài trong lòng, anh ta biết mình vẫn sẽ bị liên lụy. Thực ra không phải Tề Hồng Nghiệp làm liên lụy vu cáo Tạ Phúc Sơn, chỉ là Tạ Phúc Sơn và Tề Hồng Nghiệp có quan hệ bạn học, anh ta tham gia vào việc thẩm tra hai lần, khiến cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia phát hiện, thế nên mới bị trừ khử tận gốc. 1:04 chiều, tại hội trường biểu diễn của Học viện Múa Quốc gia, những người tranh cử buổi sáng đều tập trung ở đây, chờ đạo diễn của nhà hát lớn quốc gia sắp xếp. Lần này An Lương ngồi ở hàng đầu tiên, Ninh Nhược Sương ngồi bên trái An Lương, quản lý giáo vụ Long Kiếm Hoa ngồi bên phải An Lương, ông ta đang lấy lòng An Lương, cảm ơn An Lương đã loại bỏ mối nguy hại trong giới vũ đạo. An Lương không hề có chút quan tâm nào với loại người tráo trở như Long Kiếm Hoa, điện thoại của anh kêu lên, hiển thị người gọi là Lão Hoàng. Thật xin lỗi, quản lý Long, tôi nghe điện thoại trước. An Lương chủ động bày tỏ xin lỗi, Long Kiếm Hoa vội vàng làm động tác mời, sau đó ngồi thẳng người, từ tư thế tỏ rõ không có ý nghe lén, giống như là khi người khác nhập mật khẩu thì lịch sự xoay người chỗ khác. Đây đều là những quan hệ học cá nhân cơ bản. An Lương đeo tai nghe không dây vào tai trái, rồi mới vuốt màn hình nghe máy. Chương 1627, một ân tình giọng nói của Hoàng Quốc Tường truyền đến trước. An Lương, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện của Tề Hồng Nghiệp, có hai nạn nhân đã khởi tố Tề Hồng Nghiệp tội ép bán lạp xưởng hun khói, hơn nữa còn có hơn 17 nạn nhân khởi tố Tề Hồng Nghiệp tội cưỡng đoạt lợi ích kinh tế. Trong tình hình nhiều tội trạng như vậy, Tề Hồng Nghiệp đã thành công lĩnh bát sắc rồi. Bát sắc, ăn cơm nhà nước, ăn cơm tù. Đúng rồi. Hoàng Quốc Tường bổ sung, chỗ dựa vững chắc của Tề Hồng Nghiệp, phó quản sự của vụ thẩm tra lễ bộ Tạ Phúc Sơn cũng bị chúng tôi bắt rồi, anh ta qua lời giới thiệu của Tề Hồng Nghiệp đã tiến hành tiêu thụ hai lần. Hơn nữa còn nhận được lợi ích kinh tế thông qua Tề Hồng Nghiệp. Điều đáng tiếc duy nhất là người này chỉ lĩnh phiếu ăn trong 20 năm. Hoàng Quốc Tường cảm thán nói. Ngay cả chỗ dựa vững chắc của Tề Hồng Nghiệp cũng đã giải quyết rồi sao? An Lương cố ý hỏi, để cho Long Kiếm Hoa ở bên cạnh nghe thấy. Ừm. Hoàng Quốc Tường trả lời. Chỉ là một phó quản sự của vụ thẩm tra lễ bộ mà thôi, căn bản không phải là chỗ dựa vững chắc gì cả, hơn nữa anh ta vốn dĩ có vấn đề, nên chịu không nổi một đòn tấn công. Các anh thật tàn nhẫn. An Lương cười đáp. Được rồi. Không nói nữa. Tôi bên này còn có chuyện phiền phức cần phải xử lý. Hoàng Quốc Tường nói thêm. Đúng rồi, cậu hãy nhớ cậu nợ tôi một ân tình đấy. Được. An Lương đáp lại. Hoàng Quốc Tường nói xong câu cuối rồi kết thúc cuộc gọi. An Lương tháo tai nghe không dây xuống, anh chủ động nói rõ với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, nói cho em nghe hai tin tốt. Tề Hồng Nghiệp và chỗ dựa vững chắc của anh ta cùng gặp xui xẻo rồi sao? Ninh Nhược Sương hỏi lại. Ninh Nhược Sương ngồi bên cạnh An Lương, mặc dù cô ấy không nghe thấy giọng nói của Hoàng Quốc Tường trong tai nghe, nhưng cô ấy nghe rõ giọng nói của An Lương là chuyện không vấn đề gì. Long Kiếm Hoa ngồi bên phải An Lương vểnh tai lên hóng chuyện. An Lương cố ý không hạ thấp giọng, anh biết Long Kiếm Hoa cũng đang nghe, nhưng Long Kiếm Hoa không biết An Lương đang cố ý cho ông ta nghe thấy, từ đó lập nên uy thế cho Ninh Nhược Sương tại trường học. Cho Ninh Nhược Sinh đỡ phải bị mấy người vớ vẩn tìm tới gây phiền phức. An Lương cười trả lời Ninh Nhược Sương, đúng vậy, chỗ dựa vững chắc của Tề Hồng Nghiệp là phó quản sự vụ thẩm tra lễ bộ Tạ Phúc Sơn, cả Tề Hồng Nghiệp và Tạ Phúc Sơn đều bị bắt rồi. An Lương tiếp tục nói thêm, trong đó, Tề Hồng Nghiệp nhận được phúc lợi bát sắc cả đời. Còn Tạ Phúc Sơn chỉ nhận được phiếu ăn trong 20 năm. Ninh Nhược Sương ở bên cạnh vui vẻ nói, cảm ơn An Đại Sư. An Lương khẽ cười hỏi, bây giờ không cảm thấy ủy khuất nữa chứ? Ừm. Ninh Nhược Sương vui vẻ gật đầu. Long Kiếm Hoa ở một bên nghe thấy vậy thì âm thầm cảm thán trong lòng, Tề Hồng Nghiệp tiêu rồi. phúc lợi bát sắc cả đời. Là kiểu cả đời mất đi tự do. Quan trọng hơn là chỗ dựa vững chắc của Tề Hồng Nghiệp cũng bị giải quyết triệt để, còn nhận phiếu ăn 20 năm, cũng quá khốc liệt rồi. Long Kiếm Hoa nhịn không được thầm sợ hãi trong lòng, may mà ông ta không có sở thích như Tề Hồng Nghiệp. An Lương này rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Long Kiếm Hoa thầm đoán trong lòng. Dù sao thì phó quản sự của vụ thẩm tra lễ bộ cũng là cấp thất phẩm, vậy mà lại có thể bị bắt một cách đơn giản như vậy. Nghĩ đến cảnh thâm hậu cũng lương, Long Kiếm Hoa lại nhìn bốn ứng cử viên Tạ Phi Diễm, Khang Linh, Tiêu Tình và Hoàng Mạn Mạn, ông ta không nhịn được khẽ lắc đầu. Những người này đều là những người chạy đua cùng. Lễ đề cử diễn xuất cá nhân đặc biệt vào ngày quốc tế lao động 1/5 của nhà hát lớn quốc gia lần này, tất nhiên Ninh Nhược Sương sẽ được chọn làm người chiến thắng. Long Kiếm Hoa nghĩ đến kết quả như vậy. Trong lòng ngoài bất lực thì vẫn chỉ có bất lực. 1:45 chiều. Trong hội trường biểu diễn của Học viện Múa Quốc gia. Long Kiếm Hoa nhìn thời gian, còn 2 phút nữa là đến 3 tiếng mà An Lương đã nói trước đó, nhưng Tề Hồng Nghiệp và chỗ dựa vững chắc của anh ta đã hoàn toàn rơi vào bi kịch rồi, tình hình như vậy khiến cho Long Kiếm Hoa thầm cảm thán bối cảnh lớn mạnh của An Lương. Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn ông trung niên trông có vẻ trắng trẻo mập mạp, đeo kính không tròng dẫn theo một người thanh niên tiến vào phòng biểu diễn, ông ta nhanh chóng quét mắt nhìn tình hình phòng biểu diễn. Sau khi nhìn thấy Long Kiếm Hồng và An Lương thì bước nhanh tới. Long Kiếm Hoa cũng nhìn thấy đối phương, hơn nữa còn biết thân phận của đối phương. Đối phương là một trong những đạo diễn của nhà hát lớn quốc gia, tên là Chu Lân. Dựa trên tình hình trước mắt mà phân tích, có lẽ Chu Lân sẽ thay Tề Hồng Nghiệp cho vị trí đạo diễn của buổi biểu diễn đặc biệt ngày quốc tế lao động 1/5. Xin chào, anh An, tôi là Chu Lân, đạo diễn của buổi biểu diễn đặc biệt ngày quốc tế lao động 1/5 do nhà hát lớn quốc gia sắp xếp. Chu Lân bước đến trước mặt An Lương chủ động giới thiệu bản thân. An Lương cũng không có ý định đứng dậy. Anh hơi gật đầu. Xin chào, đạo diễn Chu Lân. Họ của Chu Lân hơi đặc biệt, nên An Lương gọi cả họ tên và chức vụ của đối phương. Chứ nếu trực tiếp gọi là anh Chu hay là đạo diễn Chu thì có cảm giác như đang mắng người ta là heo vậy. Đương nhiên Chu Lân cũng phát hiện ra chi tiết nhỏ này, ông ta thầm hài lòng trong lòng. Quản lý Long, lâu rồi không gặp. Chu Lân chào hỏi với Long Kiếm Hoa. Long Kiếm Hoa khách sáo trả lời, đúng vậy, đạo diễn Chu Lân, chúng ta đã lâu không gặp. Chương 1628, điên cuồng lấy lòng Lương ca. Đúng rồi, vị này là trợ lý của tôi Chu Chính Hàng, cậu ta cũng là cháu trai của tôi, lần này tôi đưa cậu ta đến để học hỏi. Chu Lân tự nhiên thoải mái nói rõ mối quan hệ. Kiểu nói rõ quan hệ một cách minh bạch rõ ràng thế này, ngược lại khiến cho người ta có thiện cảm. Long Kiếm Hoa nhìn Chu Chính Hàng, cậu ta khẽ gật đầu. Anh An, quản lý Long, xét thấy thời gian gấp rút như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu lựa chọn biểu diễn nhé. Chu Lân trực tiếp đề nghị. Chu Lân tiếp tục nói thêm, bởi vì xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành phần biểu diễn múa đơn. Long Kiếm Hoa thầm chế giễu trong lòng, còn phải lựa chọn màn biểu diễn sao? Lẽ nào không phải là đã quyết định nội bộ là Ninh Nhược Sương à? Mặc dù Long Kiếm Hoa thầm chế giễu trong lòng, nhưng ngoài mặt kỹ năng giữ mặt mũi nên làm thì vẫn làm đủ. Sau khi Long Hoa Kiếm nhanh chóng sắp xếp, trước khi lựa chọn màn biểu diễn, Chu Lân cầm micro mở miệng trước, các vị bạn học, tôi sẽ không giới thiệu mình nữa, tôi tin tất cả các bạn đều biết tôi. Chu Lân tiếp tục nói, có phải trong lòng các bạn học đang nghi ngờ rằng, rõ ràng vị trí chiến thắng lần này đã được quyết định nội bộ là bạn học Ninh Nhược Sương? Tại sao vẫn phải lựa chọn màn biểu diễn nữa? Trong lòng bốn người Tạ Phi Diễm thầm đồng ý, không có ai là người đầu tiên lên tiếng, ai cũng hiểu đạo lý chim đầu đàn dễ bị nhắm vào. Có phải các vị bạn học đang đoán rằng, chúng tôi cần phải đi qua một cảnh nối, rồi từ đó bàn giao? Chu Lân chế giễu nói, thực ra không cần thiết. Đúng vậy. Thật sự không cần thiết. Chu Lân nói thêm. Nếu chúng tôi đã quyết định nội bộ là bạn học Ninh Nhược Sinh, vậy thì trực tiếp quyết định nội bộ luôn, căn bản không cần thiết phải đi qua cảnh nối nào cả. Chu Lân bổ sung. Long Kiếm Hoa thầm hoài nghi trong lòng. Lẽ nào chuyện này còn có thay đổi sao? Long Kiếm Hoa không nhịn được dùng ánh mắt quan sát An Lương, anh ta phát hiện An Lương đang ngồi rất bình tĩnh, anh ta căn bản không thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ hay tâm tư nào của đối phương. Các bạn học, tôi nói cho các bạn hai tin tốt. Chu Lân thông báo. Thứ nhất, các bạn đoán sai rồi, bạn học Ninh Nhược Sương chính xác đã được một suất quyết định của nội bộ, trong tiết mục diễn xuất đặc biệt Ngày Quốc tế Lao động 1/5 của nhà hát lớn quốc gia lần này, bạn học Ninh Nhược Sương đã được quyết định nội bộ sẽ biểu diễn múa đơn. Chu Lân nói rõ. Trong mắt hai người Tạ Phi Diễm và Khang Linh lộ ra vẻ thất vọng nặng nề, quả nhiên là đã quyết định nội bộ. Cho dù trong lòng đã có dự đoán trước, nhưng khi đối diện với sự thật, vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhưng đây là tin tốt gì vậy? Không phải cười chê người khác ư? Chu Lân tiếp tục nói, tin thứ hai, suất đã được quyết định nội bộ của bạn Ninh Nhược Sinh là suất mời biểu diễn đặc biệt, sẽ không chiếm suất chính quy, cho nên bốn người tiếp theo sẽ cạnh tranh cho một suất múa đơn trong 3 phút. Đây chắc là tin tốt nhỉ? Chu Lân nói đùa, dù sao thì các bạn đã ít đi một đối thủ cạnh tranh rồi đấy. Hai người Tạ Phi Diễm và Khang Linh sững sờ. Hình như thật sự là tin tốt. Đây đúng là xoay chuyển tình thế. Ninh Nhược Sương khẽ cười, suất quyết định nội bộ này, cô ấy rất thích. Trong lòng Long Kiếm Hoa nổi lên trận sóng to gió lớn, suất mời biểu diễn đặc biệt. Đây. Quá manh động rồi đấy. Đó là nhà hát lớn quốc gia, gần như là sân khấu biểu diễn cao cấp nhất. Mặc dù buổi biểu diễn đặc biệt Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là quy định duy nhất, nhưng việc thêm đặc biệt mời biểu diễn như vậy thật sự rất ghê gớm. Long Kiếm Hoa thầm nghĩ, hóa ra An Lương này sớm đã nghĩ ra phương án giải quyết. Nghĩ đến đây, Long Kiếm Hoa thấp giọng nói, anh An. Bái phục. An Lương cười trả lời, quản lý Long khách sáo rồi. Chưa đầy nửa giờ sau, bốn người nhóm Tạ Phi Diễm và Khang Linh đã hoàn thành màn biểu diễn lựa chọn. Qua chưa đầy 5 phút thảo luận, Chu Lân cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lần này người giành chiến thắng lại là người có nhan sắc kém nhất, Khang Linh. Mặc dù nhan sắc của Khang Linh kém nhất, nhưng trình độ vũ đạo thực sự cao hơn một bậc. Sau khi công bố kết quả, An Lương lặng lẽ dẫn Ninh Nhược Sương rời đi. Khi ra khỏi hội trường biểu diễn của Học viện Múa Quốc gia, An Lương khẽ cảm thán, tâm tư của Chu Lân này quá lợi hại. Hửm. Ninh Nhược Sương nghi ngờ. Ông ta có tâm tư gì à? Những gì ông ta nói trước màn biểu diễn tuyển chọn. Toàn bộ đều là đang lấy lòng anh, kết quả tuyển chọn này cũng là để lấy lòng anh, người này có vẻ ngoài trông như người vô hại. An Lương trả lời. Chu Lân này thật sự đang điên cuồng lấy lòng An Lương. Bề ngoài Chu Lân trông thì có vẻ trắng trẻo mập mạp, trông vô hại và hòa nhã với người khác. Nhưng trên thực tế thật sự không phải vậy. Chọn Khang Linh chắc không có vấn đề gì chứ? Ninh Nhược Sương hoài nghi hỏi. An Lương dẫn Ninh Nhược Sương đi dạo trong Học viện Vũ đạo Quốc gia, hai người đi về phía con hẻm phía sau. Là một người ngoài nghề, anh thấy bốn người bọn họ đều xấp xỉ ngang nhau. Bất luận là chọn người nào, đều không có bất kỳ vấn đề gì. An Lương nói. Ninh Nhược Sương im lặng. Đây chính là mặt hạn chế lớn của vũ đạo. Người bình thường căn bản không thể phân biệt được tiêu chuẩn của vũ đạo. Bởi vì sau khi đạt được trình độ nhất định, người bình thường không thể phân biệt được cái nào tốt hay tốt hơn, đặc biệt trong tình huống múa đơn, càng khó mà phân biệt hơn. Chương 1629, chủ động khiêu khích. Nếu theo nhóm, còn có thể thông qua sự đồng đều hay không để đánh giá, hoặc là dựa vào sự chấn động của thị giác để đánh giá, nhưng làm thế nào để đánh giá múa đơn? Đứng ở góc độ của An Lương, thật sự là Khang Linh được, Tạ Phi Diễm cũng được, Tiêu Tình và Hoàng Mạn Mạn đều được, ai cũng được. Trong tình huống ấy, Chu Lân đã chọn Khang Linh là người thắng, quả là có mưu đồ. Khang Linh là người có nhan sắc kém nhất trong 4 ứng cử viên, đặc biệt là sau khi đối đầu với Ninh Nhược Sương, sẽ càng dễ nhìn ra chênh lệch. Cho nên đây là chọn Khang Linh để làm nền cho Ninh Nhược Sương đấy hả? Chu Lân thông qua cách này để lấy lòng An Lương. Còn không phải là đầy mưu mô. Sau lời giải thích của An Lương, Ninh Nhược Sương cũng đã hiểu, cô ấy cảm thán nói, tâm tư của những người này nhiều thật đấy. Dù sao cũng vì cuộc sống thôi. An Lương cười đáp, vì cuộc sống, ai lại dễ dàng chứ? 6 giờ rưỡi tối. Tại căn hộ 8806 ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lần lượt ngồi bên trái và bên phải An Lương, An Lương ôm hai người, kể lại cho Trần Tư Vũ sự việc đã xảy ra vào hôm nay. Phức tạp ghê. Sau khi An Lương kể lại từ đầu đến đuôi một lượt, Trần Tư Vũ cảm thán: tâm tư của những người này thật phức tạp. Ngay cả Ninh Nhược Sương cũng phải cảm thán. Thật sự rất phức tạp. An Lương cười đùa, hỏi: Tư Vũ, cuộc thi piano quốc tế của các em chắc sẽ không có tình huống như vậy đâu nhỉ? Trần Tư Vũ lắc đầu nói, chưa từng nghe nói có. Ninh Nhược Sương cũng cùng ý kiến, em cũng chưa từng nghe nói cuộc thi piano quốc tế có những tình huống này. Đúng rồi, anh định ngày mai sẽ quay về trường, anh đã trốn học gần một tháng rồi, trước ngày nghỉ lễ một phần năm, anh định quay về xem tình hình thế nào. An Lương đáp lời. Trần Tư Vũ dựa vào vai An Lương, đáp, vâng. Vậy thì khi nào An Đại Sư lại đến đây? Có thời gian anh sẽ đến. An Lương vỗ về con mèo lớn đế đô này, trình độ làm nũng và dính người của cô rất cao, quan trọng hơn là cô rõ ràng không phải loại yếu đuối thích nép vào lòng người khác, nên hiệu quả càng tốt hơn. Sau bữa tối, đêm dần khuya. Gần 10 giờ tối, An Lương tham gia vào đội ngũ tập đàn piano của Trần Tư Vũ, hai người bắt đầu chơi bài tủ của cả hai bằng hình thức đánh đôi. Khi chơi bài Our Love, trình độ chơi đàn của An Lương khá là cao. Hết bài. An Lương ôm ngang con mèo lớn đế đô này lên, hai người đấu với nhau 300 hiệp trong phòng tắm. Nửa tiếng sau, trong phòng ngủ chính, Trần Tư Vũ gối lên tay của An Lương. Cô rút vào lòng An Lương, ngón trỏ lướt nhẹ trên ngực anh. An Đại Sư, khi nào anh mới vớt chú cá nhỏ đáng thương Thiến Thiến này đây? Trần Tư Vũ hỏi dò. An Lương giơ tay nhéo khuôn mặt của Trần Tư Vũ. Em lạ ghê. Sao em lại lạ? Trần Tư Vũ lầm bầm hỏi ngược lại. Nào có ai lại đẩy bạn trai của mình ra ngoài chứ? An Lương chế giễu. Trần Tư Vũ hờn dỗi, thế thì anh cũng lạ. Ồ. An Lương hoài nghi. Anh đừng hòng bẫy em. Trần Tư Vũ hừ một tiếng, rõ ràng là anh mới lạ ý. An Lương chính là một chiến sĩ song thiên phú. Nó khiến An Lương gần như đánh đâu thắng đó. Cho dù là hồ ly tinh có sức chiến đấu mạnh mẽ. Khi đối mắt với An Lương, vẫn sẽ bị anh chơi đến mức không còn mảnh giáp. Sự khác biệt duy nhất là hồ ly tinh có thể lúc thắng lúc thua. Còn con mèo lớn đế đô này thuộc kiểu bị An Lương giết mệt bở hơi tai thành con cá muối, nhưng vẫn thích ra trận lần nữa. Thế nên, hôm sau cô chắc chắn sẽ bị trễ học, hơn nữa còn là trễ rất nhiều. Xét thấy như thế, An Lương đã bỏ qua cho Trần Tư Vũ. Nhưng con mèo lớn đế đô này thế mà lại khiêu khích ngược lại anh. Chẳng phải là tự mình tìm đường chết ư? Đối diện với hành vi tự mình tìm đường chết của Trần Tư Vũ, người theo con đường chính đạo như An Đại Sư chỉ có thể lật người đè cô xuống. Ngày hôm sau. Thứ hai, ngày 27 tháng 4. Gần 10 giờ sáng, Trần Tư Vũ mới thức dậy, sau đó phát hiện đã gần 10 giờ, cô hoảng sợ hét, thảm rồi, sẽ lại bị cô Tôn càm ràm cho xem, tất cả đều tại anh. Hả? Trên mặt An Lương hiện ra dấu chấm hỏi. Cái gì mà tất cả đều tại anh? Hôm qua rõ ràng là do con mèo lớn đế đô này tự mình khiêu khích anh. Sau đó bị anh trấn áp thôi, có vấn đề gì sao? Nếu tất cả đã tại anh, dù sao nồi cũng cổng, vậy thì làm tới luôn đi. Cho nên, Trần Tư Vũ vừa mới ngủ dậy lại bị An Lương đè thêm lần nữa, làm đến tận 10 rưỡi cô mới có thể lật đà lật đật đi rửa mặt. Ninh Nhược Sương đã thi đạt kỳ thi sát hạch lái xe, hơn nữa An Lương còn mua cho cô một chiếc Porsche Cayenne Coupe. Nên hiện tại cô ấy và Trần Tư Vũ đã không còn đến trường cùng nhau. Đây không phải vì bọn cô không thân, mà là để thuận tiện hơn mà thôi. Không thì Trần Tư Vũ phải đón Ninh Nhược Sương trước, sau đó lại quay về trường, tốn thêm ít nhất 10 phút. An Đại Sư, em đi học đây. Trần Tư Vũ nói, anh khỏi đưa em nhé. Ừ. An Lương đáp, em vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với cô Tôn đi. Chương 1630, Thiên Phú trở lại gần 11 giờ trưa. Trong phòng đàn số 9 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Mộc Tâm Mỹ đang nghỉ ngơi, cô ấy đã chơi đàn hơn một tiếng, cô ấy lặng lẽ xem thời gian trên điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ 52 phút, sắp đến 11 giờ. Nhưng Trần Tư Vũ vẫn chưa đến. Trễ kiểu này. Sợ là trễ quá rồi đi. Trong lòng Tôn Mẫn Chi đầy bất lực và lo lắng, bà ấy cũng có nghe đồn chuyện ngày hôm qua, biết bạn trai và bạn thân của Trần Tư Vũ hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Cho nên trong lòng Tôn Mẫn Chi mới hết sức lo lắng, bà ấy sợ Trần Tư Vũ suy sụp không gượng dậy nổi. Còn bất lực thì đương nhiên là vì Trần Tư Vũ lại đến trễ rồi. Thời gian Trần Tư Vũ đến trễ càng ngày càng muộn. Trước đây rõ ràng cô chưa từng đến trễ, kết quả bạn trai cô vừa đến đã bị dạy hư thành như bây giờ vậy à. 11 giờ 50 phút, Trần Tư Vũ cuối cùng cũng đến phòng đàn số 9. Có lẽ là vì chạy một mạch đến, nên sắc mặt Trần Tư Vũ hơi hơi đỏ ửng. Cô nhìn Tôn Mẫn Chi, có chút xấu hổ nói, cái đó, cô Tôn, Tôn Mẫn Chi nhắc lời lý do lý trấu của Trần Tư Vũ, bà ấy nhắc nhở, cuộc thi piano quốc tế sẽ bắt đầu vào tháng 7, em không còn nhiều thời gian nữa đâu, cố gắng đến sớm một chút đi. Tôn Mẫn Chi đã không còn mong mỏi xa vời rằng Trần Tư Vũ sẽ không đến trễ nữa, nhưng đến trễ và đến quá muộn cũng có khác biệt. Đúng không? 7:30 bắt đầu học, để cho Mộc Tâm Mỹ chơi đàn nửa tiếng trước, sau đó Trần Tư Vũ đến trước 8 giờ cũng được mà. Nếu không thể đến trước 8 giờ, vậy thì để Mộc Tâm Mỹ tiếp tục chơi đàn thêm nửa tiếng nữa, sau đó Trần Tư Vũ đến trước 8:30 cũng được mà. Kết quả bây giờ sắp 11 giờ rồi. Quả thực là quá muộn. Trần Tư Vũ vội vàng đáp, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đến trễ nữa. Phục. Mộc Tâm Mỹ không nhịn được bật cười thành tiếng. Trần Tư Vũ nhất định đang tấu hài. Ngay cả Tôn Mẫn Chi cũng cười. Bà ấy lắc đầu bày tỏ không tin tưởng. Trần Tư Vũ nhanh chóng nói, hôm nay An Lương sẽ về Thiên Phủ. Nghe anh ấy nói ngày lễ 1/5 anh ấy phải về nhà để xử lý sản nghiệp trong nhà, cho nên trước khi cuộc thi piano quốc tế diễn ra, chắc anh ấy sẽ không đến đế đô nữa. Vậy thì quá tốt rồi. Tôn Mẫn Chi vui mừng đáp, thời gian tới, em và Mộc Tâm Mỹ tập trung luyện đàn đi, ngày lễ 1/5 cũng không được nghỉ, chúng ta cùng nhau học bù. Vâng. Trần Tư Vũ gật đầu đáp. Mộc Tâm Mỹ tỏ vẻ không có gì, dù sao cô ấy cũng độc thân và cũng không thích ra ngoài chơi, cho nên ngày lễ 1/5 học bù thì cũng chẳng sao cả. Hơn 2 giờ chiều, tại sân bay quốc tế Thiên Phủ. An Lương hạ cánh bình an, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã lái chiếc Lamborghini Urus của An Lương đến hầm đổ xe của sân bay quốc tế Thiên Phủ từ sớm. Khi An Lương vừa bình an hạ cánh xuống sân bay, anh đã nhận được tin nhắn do nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa gửi đến, đồng thời nhận lấy chìa khóa xe trong phòng vệ sinh. Bình thường thì An Lương càng thích tự mình lái xe, bởi vì anh sẽ lái xe khiêm tốn hơn. Cho dù chiếc xe An Lương lái là Lamborghini Urus, nhưng so với thuê tài xế lái xe, nó vẫn khiêm tốn chán. Gần 3 giờ chiều, An Lương lái xe đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, anh gửi tin nhắn cho giáo viên phụ đạo Vạn Vân Phi trước, tỏ ý quay lại trường để trả phép. Có câu nói, có vay có trả, muốn vay tiếp cũng không khó. Xin nghỉ chắc cũng sẽ theo lẽ ấy chứ nhỉ? Nếu sinh viên khác muốn xin nghỉ biết được logic của An Lương, chắc chắn sẽ nói rằng trước giờ chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. An Lương vừa trả phép xong thì nhận được tin nhắn của Phạm Bình. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An, việc ở đế đô cậu đã xử lý xong chưa? Nếu có thời gian, phiền anh quay về một chuyến. An Lương, có việc gì sao? Phạm Bình, đúng vậy. Phạm Bình, có một việc quan trọng, tôi thấy trực tiếp nói sẽ thích hợp hơn. An Lương, tôi vừa mới về trường, tôi sẽ qua đó ngay. Phạm Bình, được. Phạm Bình, tôi đợi cậu ở công ty. Phạm Bình, đúng rồi, Tổng Giám đốc An, chúng tôi đã chuyển đến tầng 88. An Lương xem tin nhắn này, anh kiểm tra tình hình nhiệm vụ cơ hội thăng cấp trước đó. Kết quả nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành ư? An Lương, Phạm Bình, việc mở rộng của chúng ta có thuận lợi không? Phạm Bình, có chút vấn đề nhỏ. Phạm Bình, bầu không khí tài chính của Thiên Phủ vẫn hơi tệ, hơn nữa trước đó chúng ta đã mời chào tinh anh của công ty khác một lần, hiện tại nếu muốn hoàn thành việc mở rộng công ty, e rằng chỉ có thể thu hút nhân tài từ Đế Đô và Ma Đô đến thôi. Phạm Bình, trước mắt tôi đã sắp xếp Lâm Bân đến Thượng Hải để tìm người, cậu ta tự mình dẫn đội thử mời chào nhân tài ở đó. Tìm người xuyên khu vực. Dữ dội như vậy luôn hả? An Lương cũng không rối rắm về vấn đề này. Loại chuyện như cướp nhân tài kiểu này, thực ra cũng chẳng phải việc gì quá đáng nhỉ. An Lương, đợi tôi đến đó rồi nói tiếp. An Lương, Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Phạm Bình, được. Nửa tiếng sau, An Lương đã đến trung tâm tài chính quốc tế, anh đi thang máy riêng lên công ty đầu tư An Tâm ở tầng 88, Lưu Ly ở quầy lễ tân kính cẩn chào hỏi, chào Tổng Giám đốc An. An Lương khẽ gật đầu,